Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, mạnh đến mức không tưởng nổi. Hỗn đàn, một tên tiểu bối cũng dám đối học trường. Hạ, dạng này độc thủ, ỷ vào có chút thực lực, liền học trường cũng dám nhục nhã. Quá phận, cùng tiến lên, vây giết hắn. Đây là đối với chúng ta học trưởng khiêu khích, đây là đang nhục nhã chúng ta tôn nghiêm, bất diệt hắn uy phong, y nguyên còn có ai nghe chúng ta? Trong nháy mắt, đám kia học sinh tinh anh lập tức nổi giận, bọn họ mỗi một cái đều là khống chế khí công, thao túng khí lưu, lập tức liền đem Hạ Bình cho đoàn đoàn bao vây, sát khí đằng đằng. Bọn họ từng cái đều là vũ sư ngũ trọng thiên trở lên cao thủ. Tinh thông vương cấp khí công, thực lực mạnh mẽ, liên thủ, lẫn nhau khí công hô ứng, hình thành một cái khủng bố khí tràng, nghiền ép lên qua, cho dù là võ đạo cao thủ. Tại loại khí thế này phía dưới, thực lực cũng sẽ bị trấn áp mấy phần, dọa đến sợ vỡ mật, trong đó xuất thủ nhanh nhất cũng là Trần Đông. Âm vang một tiếng, trong tay hắn rút ra một thanh đại đao, từ trên thân lập tức toát ra một đoàn tử sắc hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm ẩn chứa khủng bố phá hư tính lực lượng. Chung quanh học sinh đều là hãi nhiên, ngọn lửa này đao uy lực vô cùng, ẩn chứa gió thu túc sát đồng dạng sát ý. Một khi đánh trúng địch nhân, trong nháy mắt liền có thể cướp bóc địch nhân hết thảy sinh cơ. Cái này cự đại đao khí vào đầu hạ xuống, xé rách không khí trăm ngàn lần chấn động, khí thế kinh người, liền xem như một tòa núi nhỏ, cũng sẽ ở dạng này đao khí phía dưới bị triệt để chém nát. Muốn chết, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong cơ thể hắn thuần dương bất diệt quyết vận chuyển lại. Cảm nhận được vô số đạo khí kình đánh tới, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào rung động, đan điền chỗ sâu chân nguyên, đơn giản thật giống như nhận cự lớn kích thích giống như. Gặp mạnh càng mạnh, như là dung nham đồng dạng sôi trào lên, lưu chuyển tại kinh mạch ở giữa. Không vỗ tay, hắn một chưởng vỗ quá khứ, giữa hư không xuất hiện vô số chưởng ảnh. Thậm chí mỗi một cái trưởng ấn đều ẩn chứa cương mãnh vô cùng uy lực. Như là thái cổ cự nhân, có thể bạt núi điền hải. Đông, một trưởng này hung hăng đập vào Trần Đông trên thân thể. Trong nháy mắt liền đem hắn khí công phòng ngự cho đập thành phấn vụn. Mạnh mẽ vô cùng trưởng lực thẩm thấu tại thân thể của hắn mỗi một góc. A, Trần Đông kêu thảm một tiếng. Thân thể bay rớt ra ngoài, nện ở phía sau một đám học sinh phía trên, liên tiếp đập bay 5-6 cái, va chạm nhau, cốt cách đều bị chấn động đến đứt gãy. Cái gì? Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Vũ sư thất trọng thiên cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ là cắn thuốc? Làm sao lại như thế dữ rồi? Tiểu tử này mới vũ sư ngũ trọng thiên tu vi. Vì sao cường đại đến loại trình độ này? Tu hành đến tột cùng là khí công gì? Chung quanh học sinh tinh anh đều là chấn động không gì sánh nổi. Trái tim đều hung hăng run rẩy một chút. Phải biết Trần Đông thế nhưng là vũ sư thất trọng thiên cao thủ. Đã là cao cấp vũ sư chi cảnh. Cho dù ở đông đảo học sinh tinh anh bên trong, cũng coi là không tệ cao thủ. Đối mặt một cái tân sinh, đây không phải là dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Trước đó bọn họ hết thảy đều là nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại lão sinh Trần Đông đối mặt cái này Hạ Bình, lại là yếu ớt như là trẻ sơ sinh. Nhất trưởng liền bị đánh bay, ngã trên mặt đất ho ra máu không ngừng. Không đứng ở run rẩy, giống như một con chó chết. Căn nói không ra lời, đi chết. Hạ Bình xông đi lên, như là hổ vào bầy dê, nhất quyền nhất cước đều bộc phát ra hung thú đồng dạng uy lực. Hướng phía những tinh anh đó học sinh oanh kích tới, hỗn đàn, nhất thời, bọn này học sinh tinh anh đều là vô cùng kinh hãi. Chỗ nào nghĩ ra được tiểu tử này dữ dội đến loại này ra mặt. Đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy đều dám ra tay. Phanh phanh phanh, nhất thời, một đám học sinh tinh anh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn họ nhao nhao bị đánh trúng, khí kình chấn động, liền ở cái này nháy mắt. Bọn họ lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài, bay tứ tung mấy chục mét, cuối cùng nhao nhao nện trên mặt đất, cứ thế mà ném ra một cái hố sâu. Bọn họ từng cái ngã trên mặt đất, như là rùa đen, nhịn không được phun ra máu tươi, đem khắp nơi nhuộm đỏ thành một mảnh. Quá mạnh, mạnh đến mức không tưởng nổi. Tiểu tử này mới là vừa vặn tấn thăng học sinh tinh anh không bao lâu đi. Khó trách Diệt Truy, Phong Tạc, Giết Vô Pháp giúp cả nhà, thậm chí ngay cả Hạt Thập Tam đều làm thịt. Thật đáng sợ, loại thực lực này đủ để quét ngang hết thảy địch. Hiện tại liền mạnh đến loại trình độ này, nếu như chờ hắn tấn thăng đến vũ sư điên phong chi cảnh, còn có ai là đối thủ của hắn? Cuộc chiến đấu này cũng kinh động huấn luyện tháp rất nhiều học sinh. Tinh anh, bọn họ nhao nhao đi ra quan sát, cũng nhìn thấy Hạ Bình đại phát thần uy, nhẹ nhõm giải quyết lấy Trần Đông cầm đầu một nhóm người. Đem bọn này đánh cho như rùa đen một dạng nằm dạp trên mặt đất. Không thể động đậy, bọn họ cũng là nhịn không được siết chặt quyền đầu. Trước đó Hạ Bình cũng thật nhiều nghe đồn, nhưng là bọn họ cho rằng đều là khuếch đại, có thể có loại này chiến tích, có lẽ là vận dụng công nghệ cao vũ kỹ, sử dụng các loại âm mưu, cũng không phải là tiểu tử này võ đạo thực lực mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ thấy Hạ Bình chiến đấu, triệt để rung động bọn họ. Những tinh anh này học sinh phát hiện, cho dù là võ đạo thực lực, cũng bao trùm rất nhiều học sinh tinh anh phía trên. Bất kỳ người nào đều không thể coi thường, liền chút chuyện này cũng muốn tới tìm ta phiền phức, liền không sợ cười rơi người khác đại nha. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Trần Đông bọn người, các ngươi từng cái sự tình không có nhiều, liền sẽ muốn chút bàng môn tà đạo, còn muốn ngăn cản ta đi vào huấn luyện tháp, bắt chẹt tiền tài, đứng lên a. Hiện tại có loại đứng lên phách lối nữa thử một chút. Nhượng ta xem các ngươi đám rác rưởi này có cái gì ba đầu sáu tay. Cho các ngươi sao mà to gan như vậy dám bắt chẹt ta. Hắn xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, đậu đen rau muống. Bên cạnh học sinh tinh anh sắc mặt cổ quái. Tiểu tử này quá không nể mặt người. Rõ ràng cũng là trước mặt mọi người đánh mặt. Căn không cho những người này xuống đài thời cơ, vẫn là vào chỗ chết rút ra loại kia. Trần Đông bọn người càng là trên mặt chợt xanh chợt tím, biệt khuất tới cực điểm, bị Hạ Bình trước mặt mọi người đánh ngã, không hề có lực hoàn thủ. Thân thể đây chính là cực lớn sỉ nhục, hiện tại tức thì bị Hạ Bình lời nói ép buộc, để bọn hắn vô pháp xuống đài, đơn giản khí đến muốn mạng. Bị người trước mặt mọi người dạng này châm chọc, bọn họ hiện tại liên sát Hạ Bình tâm đều có a. Thế nhưng là không đợi Hạ Bình tiếp tục nói chuyện, huấn luyện tháp chỗ sâu lập tức truyền tới một cẩn trọng thanh âm, như là như lôi đình hạo đại uy nghiêm, ông ông tác hưởng. Tiểu tử ngươi cũng là nghe đồn khi trong thiên tài Hạ Bình, quả nhiên cuồng ngạo, cũng có chút sự tình. Nhưng là ngươi có biết hay không cái gì gọi là cứng qua dễ gãy? Như thế không nể mặt người, trước mặt mọi người nhục nhã học trưởng, đây chính là ngươi thân là hậu bối phân sao? Có biết hay không cái gì gọi là tôn ti? Mới là tân sinh giống như này cuồng vọng, nếu như chờ qua mấy năm, tấn thăng đến tông sư cảnh, cái đuôi chẳng phải là liền muốn vểnh lên trời. Chỉ sợ liền vương gia đều không bị ngươi để vào mắt. Thân là ngươi tiền bối, đến giáo dục một chút ngươi, làm ngươi phải hiểu được điểm phân tắc. Lăn tới đây cho ta đi. Oanh một tiếng, vừa dứt lời, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ngay tại Hạ Bình trên đầu,